Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1097, chương 1097, Thượng thần. Đột nhiên thêm một người, để cho Diệp Trần và Tiết Thanh các người đều là kinh sợ một tí. Người này, thật sự là từ đại lục Thiên Huyền trên xuống. Ai là nơi đây Quang Minh Thần giáo giáo chủ? Nam tử kia nhìn chung quanh một tuần, nhàn nhạt hỏi, ta là... Lưu Văn Tĩnh không thể làm gì khác hơn là đứng lên, mở miệng hỏi nói, dám hỏi, ngài là, ta là đại lục Thiên Huyền Quang Minh Thần giáo Tổng Đà Hồng Y giáo chủ Joss. Là các ngươi mới vừa kêu gọi Tổng Đà sao? Joss nghiêm túc hỏi, ừ, là chúng ta. Lưu Văn Tĩnh cả người cũng là từ mơ hồ trạng thái, gật đầu một cái, nói, ta, dùng chúng ta kêu gọi ngài tới. Ngài thật sự là Quang Minh Thần giáo Tổng Đà người sao? Dẫu sao, nàng đã có rất nhiều năm chưa thấy qua Quang Minh Thần giáo Tổng Đà người. Cũng chỉ có ở thần giáo một ít cổ xưa trong điển tịch từng có cặn kẽ miêu tả. Bây giờ nhìn trước mắt cái này người lớn sống, tạm thời thật vẫn có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Nói nhảm, Joss trợn to mắt, không vui nói. Còn cần ta tới chứng minh mình năng lực sao? Nói xong, một hồi căm tức nhìn Lưu Văn Tĩnh. Cả thân Quang Minh Thần giáo công pháp đột nhiên hiện ra. Vậy tinh thuần thần giáo công pháp lực lượng xuất hiện ở Lưu Văn Tĩnh cùng với một đám trưởng lão. Trước mặt, thật sự là thượng thần. Lực lượng này, trời ạ, là thần giáo Tổng Đà thượng thần tái hiện à? Ta gặp được cái gì? Đó là tinh thuần nhất thần giáo công pháp lực lượng. Một đám nguyên lão viện các trưởng lão tất cả đều quỳ trên đất, hai tay nằm trên đất, lớn tiếng hoan hô, bộ dáng kia giống như là gặp được thượng đế như nhau, quỳ bái, so thấy mình đích thân cha mẹ còn muốn kích động. Thuộc hạ Quang Minh Thần giáo trái đất phân đà giáo chủ Lưu Văn Tĩnh gặp qua thượng thần. Lưu Văn Tĩnh không dám trì hoãn, vội vàng quỳ một chân trên đất, lớn tiếng nói, đứng lên đi. Joss sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một tí, nói, nể tình ngươi ở trên trái đất truyền giáo không dễ, liền không cần đa lễ. Cảm ơn thượng thần. Lưu Văn Tĩnh thở phào nhẹ nhõm, nói cảm ơn một tiếng, ngươi nếu muốn kêu gọi ta, lại là không biết có chuyện gì à? Joss đã nhìn một tí hoàn cảnh chung quanh, lộ ra một chút không rõ ràng, hỏi, thượng thần. Hôm nay Quang Minh Thần giáo Tổng Đà phát sinh biến đổi lớn. Đặc biệt mời thượng thần, hy vọng có thể đạt được Tổng Đà trợ giúp. Lưu Văn Tĩnh trực tiếp nói, bây giờ có đại lục Thiên Huyền Thuần Dương Tiên Tông đệ tử ở chỗ này tàn phá, đưa đến Quang Minh Thần giáo tổn thương nguyên khí nặng nề. Không biết thượng thần phải chăng có thể hơn phái một số cao thủ tới trên trái đất, trợ giúp Quang Minh Thần giáo vượt qua cửa ải khó đâu. Gì đồ chơi, còn phái cao thủ đến trên trái đất tới. Joss nghe nói như vậy, trong lòng một hồi không nói, còn kém không trực tiếp mắng ra. Bọn họ ở đại lục Thiên Huyền ngày cũng không tốt qua, căn bản dọn ra không ra người tới trái đất. Hiện ở trên trái đất quy mô lại đến vì sao bước to như vậy? Joss tạm thời nhảy qua Lưu Văn Tĩnh vấn đề, mở miệng hỏi, bẩm báo thượng thần. Hôm nay trên trái đất khắp nơi quần hùng cũng dậy, như vậy Quang Minh Thần giáo khởi bước tương đối chậm, cũng không có bất kỳ truyền thừa tiếp viện, đưa đến chúng ta phát triển so chậm, không biết thượng thần có thể có biện pháp gì? Lưu Văn Tĩnh một lòng một dạ hỏi, cái này, dám biện pháp, Joss mình cũng bất quá là xuất khiếu kỳ cao thủ mà thôi. Ở Tổng Đà quyền hạn vậy bình thường thôi, cũng không có lợi hại bực nào. Người nếu là giáo chủ, liền đem bên trong giáo nơi có thiên phú khá cao giáo đồ cũng thu thập, để cho bổn tọa xem, cái này trên trái đất người thiên phú như thế nào. Nếu như có thể, ta có thể mang các ngươi đến Tổng Đà bên trong đi học. Đến lúc đó, các ngươi tu vi tăng lên khẳng định rất nhanh. Joss hơi trầm tư, mở miệng nói, lời này vừa ra, Diệp Trần đám người trong lòng thoáng qua một đạo ngạc nhiên mừng rỡ. Muốn thật là như vậy nói, bọn họ há chẳng phải là liền có thể đi vào Quang Minh Thần giáo Tổng Đà. Như vậy, cũng cũng chỉ có thể xác định hiện tại tổng đà vị trí. Không thành vấn đề, ta tới an bài. Lưu Văn Tĩnh đã nhận được Diệp Trần đám người ánh mắt nhắc nhở. Một tiếng đáp ứng xuống. Lại nói, Thượng Thần, ngài đến bên này mời. Nghỉ ngơi trước một tí. Chờ ta bên này sắp xếp xong xuôi. Tự nhiên sẽ đến mời ngài ra tay. Josh một hồi hài lòng. Hắn có lúc thích chạy đến trái đất cái loại này tinh cầu nhỏ đi lên. Chỗ tốt lớn nhất, chính là có thể trang một sóng cao thủ. Ở những thực lực này thấp kém trước mặt người. Mình chính là thần, là cần bọn họ ngửa mặt trông lên tồn tại. Cứ như vậy, hắn địa vị cũng chỉ đổi cao. Cũng tỉ như hiện tại. Hắn ở chỗ này, chính là thần, là phải tiếp nhận những người này quỳ bái. Khỏi phải nói mau hơn sống tự tại. Ở Lưu Văn Tĩnh dưới sự dẫn dắt, đem Josh an bài ở trong một phòng nghỉ ngơi xuống. Lưu Văn Tĩnh đi ra, vội vàng tìm được Diệp Trần các người. Làm sao bây giờ? Lưu Văn Tĩnh lật đật hỏi. Hiện tại người là mời tới. Tiếp theo nên làm như thế nào? Cũng được một cái vấn đề lớn. Cứ dựa theo bình thường quy trình tới. Tiết Thanh mở miệng nói. Chúng ta không ngại vậy tạm thời làm Quang Minh Thần giáo giáo đồ. Sau đó phối hợp ở thiên phú cao trong đám người. Để cho hắn dẫn chúng ta đến Quang Minh Thần giáo tổng đà bên trong đi. Đây cũng là một cái tốt phương pháp. Diệp Trần khẽ gật đầu, chỉ cần chúng ta tiến vào Quang Minh Thần giáo tổng đà sau đó. Là có thể xác định Quang Minh Thần giáo vị trí cụ thể. Đến lúc đó, lại cùng tông môn bắt được liên lạc. Há chẳng phải là có thể từ chứng trong sạch. Nghe nói như vậy, người ở chỗ này cũng đều rất đồng ý. Vậy cứ dựa theo đại sư huynh nói làm. Tử Quỳnh gật đầu một cái. Vậy biểu thị đồng ý Diệp Trần nói ra cái phương án này. Vậy ta hiện tại đi đem có thiên phú các đệ tử cũng triệu tập lại. Chỉ là các ngươi tu vi quá cao. Sẽ hay không đưa tới hoài nghi. Lưu Văn Tĩnh lo lắng hỏi nói. Cái này không là vấn đề. Chúng ta có thể mình phong ấn. Triệu Minh Tu khẽ mỉm cười. Trực tiếp nói, chúng ta tất cả tu vi tập thể cũng hạ xuống đến Nguyên Anh đỉnh cấp. Hay hoặc là xuất khiếu sơ kỳ. Cứ như vậy, cũng sẽ không đưa tới hoài nghi. Không tệ, Tử Quỳnh và Giang Vinh các người cũng đáp ứng. Sau đó, các ti kỳ trước, Lưu Văn Tĩnh phụ trách đi triệu tập tín đồ. Dẫu sao, Quang Diệp Trần các người cũng không đủ. Phải đem người cũng tìm đầy đủ hết. Chính là diễn xuất, cũng phải diễn xem một chút. Hai tiếng sau đó, Lưu Văn Tĩnh liền dẫn ước chừng 20 cái người tới trong phòng khách. Lại đem Josh cho mời đi ra. Nhìn trong phòng khách tràn đầy 20 mấy người. Josh 10 phần hài lòng. Những người này tuổi không lớn lắm. Nhưng tu vi căn bản đều ở đây Nguyên Anh kỳ. Nguyên Anh hậu kỳ cũng có không thiếu. Cứ như vậy, hắn mang tới Quang Minh Thần giáo tổng đà sau đó, cũng có thể phong phú tổng đà lực lượng, lại là công lớn một kiện. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc này tới, là một cái tốt thời điểm à. Thượng Thần, đây chính là chúng ta trên trái đất Quang Minh Thần giáo lực lượng trung kiên. Ngài thấy thế nào? Lưu Văn Tĩnh chắp hai tay, cung kính hỏi, không sai, không tệ, người cái này giáo chủ làm còn có thể. Như thế nhiều người, thiên phú đích xác cũng rất tốt. Josh khẽ gật đầu, rất là hài lòng nói, các ngươi nếu đều là Quang Minh Thần giáo đệ tử, phải chăng nguyện ý đi theo ta đến Đại Lục Thiên Huyền đi? Cũng chính là ở tổng đà bên trong học tập phương pháp tu hành. Josh nhìn đám người, trực tiếp hỏi nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Đế Quốc Bại Gia Tử nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.